phẩm 3. Thanh văn. Một La Mã. Lược văn kinh. Lúc bấy giờ, Duy Ma Cật nghĩ rằng ông bệnh. Lẽ nào Đức Thế Tôn là đấng đại từ lại không đói lòng thương xót? Phật biết ý ông, liền bảo Xá Lợi Phất đến thăm bệnh Duy Ma. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, ông không dám thăm bệnh Duy Ma, vì nhớ lại trước kia, đang ngồi thiền dưới gốc cây trong rừng, thì Duy Ma đến hỏi Xá Lợi Phất rằng, thưa ngài Xá Lợi Phất, không cần phải ngồi sững như vậy mới là thiền, chẳng bỏ đạo pháp mà hiện diệt phàm phu, như vậy là thiền, tâm chẳng trụ trong cũng chẳng ở ngoài, như vậy là thiền. Nếu ngồi được như vậy, Phật sẽ khả ứng. Xá Lợi Phất nghe xong lặng thinh không đáp được. Phật bảo Bột Kiền Liên đến thăm bệnh Duy Ma, nhưng ông cũng không dám. Nhớ lại lúc ông vào thành Tỳ Gia Ly thuyết pháp, Duy Ma bảo ông rằng, thuyết pháp cho hàng cư sĩ chẳng nên thuyết pháp như vậy, phải y như pháp mà thuyết. Pháp không có chúng sanh, lìa chúng sanh cấu. Pháp thường gián lặng, dứt hết các tướng. Pháp không vướng mắc danh tự, ngữ ngôn. Pháp không sanh diệt. Pháp ngoài mắt tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Phải tùy căn cơ, hoàn cảnh mà dùng tri kiến thuyết pháp tương ứng. Phải vì tâm đại bi, vì nhớ nghĩ đền ơn Phật, vì mong muốn ba ngôi tam bảo thường hằng mà thuyết pháp đại thừa. Khi Duy Ma nói pháp xong, 800 cư sĩ phát tâm vô thượng chánh đẳng giác. Phật liền bảo Ca Diếp đến thăm bệnh Duy Ma. Ca Diếp bạch Phật, ông không dám đến thăm Duy Ma, vì nhớ lại trước kia, khi ông khất thực sớm nghèo, Duy Ma chợt đến nói với ông, này Ca Diếp, lúc khất thực, ông nên thể hiện lòng từ bi bình đẳng, không phải chỉ quan tâm đến nhà nghèo mà bỏ nhà giàu. Đi khất thực không phải vì ăn, không nên lựa chọn xóm làng để khất thực, không phân biệt ngon dở để ăn. Nên biết các pháp tướng như ảo quá. Này Ca Diếp, nếu hành giả có thể dùng tướng tà để đi vào chánh pháp, đem một bữa cơm mà bố thí cho tất cả, làm được như vậy rồi mới nên ăn. Người ăn như vậy chẳng phải có phiền não, chẳng phải lìa phiền não, chẳng phải trụ thế gian, chẳng phải trụ niết bàn. Đó là vào Phật đạo một cách chánh trực, chẳng đương theo thanh văn. Ca Diếp, nếu ăn như vậy không uổng của người ta thí. Lúc Duy Ma Cật nói, ông tỏ ngộ được điều chưa từng có. Từ ấy đến nay, ông không đem hành thanh văn, bích chi Phật để dạy người. Phật bảo Tu Bồ Đề đến thăm bệnh Duy Ma. Tu Bồ Đề cũng không dám đi, vì ông nhớ lại thuở trước vào nhà Duy Ma khất thực. Duy Ma lấy bát của ông đựng đầy cơm, rồi nói với Tu Bồ Đề rằng, thưa Tu Bồ Đề, đối với cơm bình đẳng thì các pháp cũng bình đẳng, đi khất thực như thế mới nên nhận món ăn. Như Tu Bồ Đề không trừ dâm nộ si, cũng không chung cùng với nó, không dứt si ái sinh ra giải thoát, không phải phạm phu, cũng không phải rời phạm phu. Tuy làm được tất cả pháp mà rời tướng các pháp, như thế mới nên lấy món ăn. Tu Bồ Đề, nếu ngài vào nơi tà kiến không đến bờ giác, ở nơi tám nạn không được khỏi nạn, những kẻ thí cho ngài chẳng gọi phước điền, những kẻ cúng dường cho ngài đọa vào ba đường ác, ngài cùng với ma nắm tay nhau làm bạn lữ. Đối với chúng sanh mà có lòng oán hận, khinh bán Phật, chê bài pháp, không vào chúng tăng, hoàn toàn không được diệt độ. Nếu ngài được như thế mới nên lấy món ăn. Ông nghe lời ấy mờ mịt, không biết là nói gì, cũng không biết lấy lời chi đáp lại. Ông để bát lại, muốn ra khỏi nhà Duy Ma. Duy Ma Cật liền nói, thưa Tu Bồ Đề, ngài cứ mang bát đi, đừng sợ. Ý ngài nghĩ sao? Như Phật biến ra một người quyển quá, và nếu người quyển quá đó đem việc này hỏi ngài, lúc ấy ngài có sợ chăng? Tu Bồ Đề đáp, không sợ. Duy Ma Cật lại nói, tất cả pháp như tướng quyển quá, ngài không nên có tâm sợ sệt. Tất cả lời nói năng không lìa tướng quyển hóa, cho đến người trì chấp văn tự nên không sợ. Tánh của văn tự là xa lìa, thật không có văn tự, đó là giải thoát. Khi Duy Ma nói pháp ấy, 200 thiên tử được pháp nhãn thanh tịnh. Phật bảo Phú Lâu Na đến thăm bệnh Duy Ma. Phú Lâu Na bạch Phật không dám thăm bệnh Duy Ma, vì nhớ lại trước kia ở trong rừng nói pháp cho tỳ kheo mới học. Duy Ma Cật đến bảo ông: thưa Phú Lâu Na, ngài đến nhập định để quan sát tâm địa của những người này rồi sao mới nên nói pháp. Ngài chớ nên đem món ăn dơ để trong bát báo, phải biết rõ tâm niệm của các tỳ kheo này, chớ cho ngọc lưu ly đồng với thủy tinh. Ngài không biết được căn tánh của chúng sanh, chớ nên dùng pháp tiểu thừa mà dạy họ. Những người kia tự không có tỳ vết, họ muốn đi đường lớn, chớ chỉ lối nhỏ. Ngài chớ nên đem biển lớn để vào dấu chân trong, chớ cho ánh sáng mặt trời đồng với lửa đùm đớm. Ngài Phú Lâu Na, những tỳ kheo này đã phát tâm đại thừa từ lâu, giữa chừng bị quên, nay tại sao lại lấy pháp tiểu thừa dạy họ? Lúc ấy Duy Ma Cật nhập tam muội, làm cho những tỳ kheo đó biết được kiếp trước của họ đã từng ở nơi 500 đức Phật dung trọng cội lạnh, hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng giác. Liền đó các vị ấy bừng sáng, phát tâm đại thừa trở lại và đảnh lễ Duy Ma. Phật bảo Maha Ca Chiên Viên đến thăm bệnh Duy Ma. Ca Chiên Viên cũng từ chối, vì nhớ lại lúc trước Phật nói lược qua yếu chỉ các pháp cho tỳ kheo nghe. Sau đó Ca Chiên Viên nói lại nghĩa ấy là những nghĩa vô thường, khổ, không, vô ngã và tịch diệt. Lúc đó Duy Ma Cật đến nói với ông: thưa ngài Ca Chiên Viên, ngài chớ đem tâm hạnh sanh diệt mà nói pháp tịch diệt. Các pháp rốt ráo không sanh, không diệt là nghĩa vô thường. Năm ấm rỗng không, không chỗ khởi nghĩa là khổ. Các pháp rốt ráo không có nghĩa là không. Ngã và vô ngã không hai là nghĩa vô ngã. Pháp trước không sanh, nay cũng không diệt là nghĩa tịch diệt. Khi Duy Ma nói xong, các tỳ kheo được giải thoát. Phật bảo A Na Luật đến thăm Duy Ma, ông cũng từ chối, vì nhớ lại lúc trước ông đi kinh hành, có vị Phạm Dương tên Nghiêm Tịnh cùng với một muôn Phạm Dương khác phóng ánh sáng trong sạch đến chỗ ông và cúi đầu làm lễ hỏi rằng: thưa ngài, thiên nhãn của ngài thấy xa được bao nhiêu? Ông đáp: tôi thấy cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới của Phật Thích Ca Mâu Ni như thấy trái cam trong bàn tay. Lúc đó Duy Ma đến nói với ông: thưa A Na Luật, thiên nhãn của ngài thấy là do tạo tác hay không tạo tác? Nếu nó là tướng tạo tác thì không khác gì ngũ thông của ngoại đạo. Nếu nó là tướng không tạo tác, tức là vô vi, thì lẽ ra không thấy. Lúc ấy ông im lặng. Các Phạm Thiên nghe Duy Ma nói được điều chưa từng có liền làm lễ hỏi ngài rằng: trong đời ai là người có chân thiên nhãn? Duy Ma đáp: có Phật Thế Tôn được chân thiên nhãn, thấy suốt cõi Phật không có hai tướng. Khi ấy Nghiêm Tịnh Phạm Dương và 500 Phạm Dương phát tâm vô thượng chánh đẳng giác, đảnh lễ Duy Ma rồi biến mất. Kế đến Phật bảo U Ba Li đi thăm bệnh Duy Ma, ông cũng từ chối, vì nhớ lại ngày trước có hai tỳ kheo phạm luật không dám hỏi Phật, đến hỏi U Ba Li. Ông liền y theo pháp giải nói cho hai vị ấy. Bấy giờ Duy Ma đến nói với ông rằng: thưa ngài, ngài chớ nên kết thêm tội cho hai vị tỳ kheo này, chớ nên làm rối loạn lòng họ, vì tội tánh kia không ở trong, không ở ngoài, không ở giữa. Như lời Phật nói: tâm nhơ nên chúng sanh nhơ, tâm sạch nên chúng sanh sạch. Tâm cũng không ở trong, ở ngoài, ở giữa. Tâm như thế nào, tội cấu cũng như thế ấy. Các pháp cũng thế, không ra ngoài chân như. Như ngài U Ba Li khi tâm tướng được giải thoát thì có tội cấu chăng? U Ba Li đáp: không. Duy Ma Cật nói: tất cả chúng sanh tâm tướng không nhơ cũng như thế. Thưa ngài U Ba Li, vọng tưởng là nhơ, không chấp ngã là sạch. Tất cả pháp không diệt, không dừng, như quyển, như chớp, như chim bao, như nắng giận, như trăng dưới nước. Người nào biết nghĩa này là giữ luật. Khi ấy, hai vị tỳ kheo dứt hết nghi hối, phát tâm vô thượng chánh đẳng giác và phát nguyện rằng nguyện làm cho tất cả chúng sanh đều được biện tài như ngài Duy Ma. Kế tiếp, Phật bảo La Hầu La đi thăm Duy Ma. La Hầu La bạch Phật, không dám đến thăm bệnh Duy Ma, vì nhớ lúc trước con của các trưởng giả ở thành Tỳ Gia Ly đến chỗ ông cúi đầu làm lễ hỏi rằng: Thưa ngài La Hầu La, ngài là con của Phật, vì đạo bỏ ngôi chuyển luân thánh dương mà xuất gia. Việc xuất gia đó có lợi ích gì? Ông liền theo pháp mà nói sự lợi ích của công đức xuất gia. Lúc đó Duy Ma đến nói với ông rằng: Ngài không nên nói cái lợi của công đức xuất gia, vì không lợi. Không công đức mới thật là xuất gia. Về pháp hữu vi, có thể nói là có lợi có công đức, còn xuất gia là pháp vô vi. Trong pháp vô vi không lợi không công đức. Giả chăng xuất gia là ly 62 kiến chấp. Ở Niết Bàn là chỗ nhận của người trí, chỗ làm của bậc thánh, hàng phục các ma, khỏi ngũ đạo, sạch ngũ nhãn, vượt khỏi giả danh, không bị ràng buộc, không ngã sở, tùy thiền định rời các lỗi. Nếu được như thế mới thật là xuất gia. Khi ấy Duy Ma bảo các con của trưởng giả: Các ông ở trong chánh pháp nên cùng nhau xuất gia, vì Phật ra đời khó gặp. Các con của trưởng giả nói: Chúng tôi nghe Phật dạy, nếu cha mẹ không cho không được xuất gia. Duy Ma đáp: Phải. Nếu các ông phát tâm vô thượng bồ đề, đó chính là xuất gia đầy đủ giới pháp. Lúc ấy 32 vị con trưởng giả đều phát tâm vô thượng bồ đề. Kế tiếp, Phật dạy A Nan đi thăm bệnh Duy Ma. A Nan từ chối vì nhớ lại lúc trước Thế Tôn có bệnh phải dùng sữa bò. Ông cầm bát đứng trước cửa nhà Bà La Môn. Duy Ma đến hỏi ông: Này A Nan, làm gì cầm bát đứng sớm thế? A Nan đáp rằng: Thế Tôn bệnh nên tôi đi xin sữa. Duy Ma nói với A Nan rằng: Ngài A Nan chớ nói lời ấy. Thân Như Lai là thể kim cang, các ác đã dứt, các lành đầy đủ, còn có bệnh gì, còn có não gì? Chuyển luân thánh dương có ít phước báo, còn không tật bệnh, huống chi Như Lai phước báo nhiều hơn tất cả, làm sao có bệnh được? Chớ làm cho hàng ngoại đạo nghe lời ấy sẽ nghĩ rằng Phật là thầy, bệnh mình không cứu nổi mà cứu được bệnh người khác ư? Phải biết thân Như Lai chính là pháp thân, không phải thân tư dục. Thân Phật là thân vô lậu, vô vi. Thân như thế còn có bệnh gì? Lúc đó A Nan quá hổ thẹn, tự nghĩ ông gần Phật, không lẽ nghe lầm. Ông liền nghe trên hư không có tiếng nói rằng: A Nan, đúng như lời cư sĩ nói, chỉ vì Phật hiện thân ở đời ác ngũ trược nên hiện ra việc ấy để độ thoát chúng sanh. A Nan, hãy đi lấy sữa, chớ có thẹn. Như vậy, 500 vị đại đệ tử lần lượt mỗi người đều trình bày với Phật duyên cớ của mình. Vị nào cũng khen ngợi Duy Ma và đều nói không dám đến thăm bệnh ngài. Hai La Mã giải thích: Pháp môn tu học của Phật nhiều vô lượng, thường được biểu thị bằng con số 84.000 pháp tu để đối trị 84.000 phiền não trần lao của chúng sanh. Tuy nhiên, tự trung lại, các pháp này đều thuộc hai hệ tư tưởng: hệ Thanh Văn tiểu thừa và hệ Bồ Tát đại thừa. Phật nói pháp tu tiêu cực cho hạng Thanh Văn nhằm đối trị tâm trạng bất mãn chán đời của Sa Môn ở xã hội Ấn Độ bấy giờ, đang đặt dưới sự cai trị khắc nghiệt của Bà La Môn. Phật nương theo tâm niệm chán nản buông trôi này, dần dần giáo hóa họ. Ngài truyền cho họ tri thức xây dựng trên pháp tứ đế và được hàng Sa Môn chấp nhận triển khai thành hệ thống giáo lý tiểu thừa yếm thế tiêu cực. Hàng Thanh Văn tu tiêu cực lấy lợi mình làm chính, chỉ lo phát triển bản thân ra khỏi luân hồi, còn sự đau khổ của người họ không màng tới. Đối với người căn tánh thấp kém, đạo đức trí tuệ không đủ để thực hiện những việc lợi ích cho người, Phật dạy họ pháp nhỏ của Thanh Văn là điều hợp lý tất yếu. Mọi sự bài bác tiểu thừa đều lạc vào sai lầm. Vì người còn đầy nghiệp chướng phiền não, cho tiếp cận cuộc đời sớm, phiền não sanh thì họ không thể thấy đạo. Với khả năng nhỏ bé, ta lại trồng thêm trách nhiệm cho họ, chẳng những không tự cứu được, còn làm họ đọa thêm. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật dạy đối với chúng này, Ngài chỉ có mục đích duy nhất, làm cho họ xa rời sự chấp trước. Họ phải tu pháp phương tiện để lần hồi dẫn đến chân thật. Phương tiện của hàng Thanh Văn là bỏ ồn ào tìm yên tịnh, bỏ ta bà tìm cực lạc. Phải định rõ hai thế giới là đời khổ và tu hành giải thoát, nhằm mục tiêu kéo họ ra khỏi phiền muộn thế gian, không làm thân với người đời. Trong quá trình tu học của tôi cũng vậy. Ở giai đoạn đầu, ngày tháng miệt mài tụng kinh nghe pháp, suy nghĩ lời Phật dạy, trầm mình trong giáo lý Như Lai, truyền hơn thua phiền não thế gian, không còn xâm phạm lòng tôi. Từ bản tâm thanh tịnh đó, trí tuệ mới bừng sáng để tiến bước thứ hai của lộ trình Bồ Tát. Ở giai đoạn một, hàng Thanh Văn tiến tu nghe pháp. Sau một thời gian, màu đạo đã nhuộm thấm tâm hồn, họ trở thành người giải thoát thật. Tuy vẫn sống trên cuộc đời, nhưng đã thoát khỏi buồn phiền của cuộc đời, tâm chấp trước rũ sạch, tri thức và đạo đức vượt hơn người. Lúc ấy, họ nhìn đời với đôi mắt không giống như xưa. Nhìn ra xã hội thấy khổ đau vì chấp trước, phiền lụy của người là dĩ vãng mà Thanh Văn từng trải qua. Các ngài mới khởi lòng từ bi thân cận với người để giáo hóa, dịu dắt họ. Giống như Phật đã sống gần gũi các ngài, dần dần đưa các ngài ra khỏi nhà lửa tam giới. Đến giai đoạn này, Phật chuyển tư tưởng của Thanh Văn tiêu cực yếm thế sang tích cực nhập thế, làm sáng đẹp cuộc đời theo Bồ Tát Đạo. Phật giáo Việt Nam tiếp thu hệ tư tưởng Đại Thừa, sản sinh ra các vị danh tăng hay thiền sư lỗi lạc, hiến dâng cuộc đời phụng sự cho xã hội. Điển hình như Giảng Hạnh hay Tuệ Tĩnh thiền sư. Tuy các ngài đã tắt lửa lòng mà còn chen vào chốn bụi hồng để độ sanh. Các ngài đầy đủ khả năng tự độ, dấn thân vào đời bằng tâm thương người, cứu người. Hội nhập với đời, nhưng không bị cuộc đời thiêu đốt, là đóa sen dâng lên thơm ngát giữa chốn bùn nhơ. Còn bước vào đời với đầy đủ tham sân phiền não, làm trò cười cho thế gian, chắc chắn không phải là đệ tử Phật. Phẩm này được Ngài La Thập dịch là đệ tử, Ngài Huyền Trang dịch là Thanh Văn. Theo tôi, dùng danh từ Thanh Văn chính xác hơn. Vì đệ tử Phật, để chỉ hai hạng người, Thanh Văn và Bồ Tát. Các bộ kinh trước kinh Duy Ma phân ra Tam Thừa Giáo, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát Thừa là ba con đường đi đến ba mục đích khác nhau. Vì tu ba nhân khác nên đưa đến ba quả khác. Tu Thanh Văn Thừa thành La Hán, tu Duyên Giác Thừa thành Bích Di Phật và tu Bồ Tát thành Phật. Nhưng từ kinh Duy Ma trở lên, triển khai nhất thừa, nhận thức của ba bộ kinh Duy Ma, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa cho rằng tuy tam thừa nhân nhưng là nhất thừa quả. Vì trình độ tu chứng khác nên phân thành ba, nhưng cứu cánh là một. Ba này là ba chặng đường tiến tu của chúng ta, từ Thanh Văn đến Bích Di Phật, Bồ Tát, và cuối cùng đồng quy nhất thừa, ai cũng thành Phật. Mở đầu phẩm, Duy Ma thầm nghĩ ông Bình, lẽ nào Đức Thế Tôn có tâm tự lớn lại không đến thăm? Phần mở đầu gợi cho chúng ta ý thức, phải chăng những người xuất gia cắt đứt quan hệ gia đình, thân thuộc và không dính líu thế gian để hướng tâm đến giải thoát? Không, chủ trương không dính líu cuộc đời hoàn toàn xa lạ đối với giáo lý đạo Phật. Phật dạy người xuất gia, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam độ, để đã phá tư tưởng không liên hệ với cuộc đời. Dưới kiến giải của Duy Ma, người xuất gia phải liên hệ với cuộc đời ở mặt nào và không liên hệ ở mặt nào. Liên hệ y hệt như đời, không phải là Sa Môn Thích Tử, không quan tâm đến nhân sinh, cũng không phải đệ tử Phật. Theo tôi, chúng ta chỉ để tâm đến sinh hoạt nào mà xã hội chấp nhận được, nhưng vẫn không trái đạo vô thượng. Quá trình lưu tâm gắn bó của đạo Phật trên mảnh đất quê hương này hơn 2.000 năm là bằng chứng lịch sử hiển nhiên cho thấy đóng góp của giới tu hành cho sự sinh tồn của đất nước. Và tất nhiên quan niệm người tu tự cắt đứt liên hệ với đời như bong bóng bay trong hư không hoàn toàn sai lầm. Khi Duy Ma khởi lên ý tưởng đó, Phật đã biết. Điều này gợi ý rằng, dù hành giả tu thanh tịnh ở chỗ vắng, cách ly thế gian, nhưng mọi việc xảy ra không qua mắt ta được. Đó mới thật là đệ tử Phật. Về phương diện học thuật, kinh này kiết tập sau Phật Niết Bàn 100 năm đến 400 năm. Trong thời gian này, chắc chắn có một số tu sĩ hiểu lầm tư tưởng xuất thế của Đạo Phật, nên mang tâm niệm không biết gì thế gian. Kinh Duy Ma đặt lại vấn đề dần thức xuất thế một cách khéo hơn, diễn tả qua hình ảnh Phật không ở gần Duy Ma, nhưng chỉ một khởi niệm của Duy Ma, Ngài đã bắt gặp. Nói cách khác, tuy Phật là bậc xuất thế, đã ra khỏi ba cõi, nhưng có việc gì trên cuộc đời mà Ngài không giải quyết tốt đẹp, vì vậy Ngài mới được tôn làm bậc thầy của trời người. Phật tiếp nhận ý của Duy Ma, nhưng không trực tiếp thăm bệnh Duy Ma, mà gọi 10 đại đệ tử đến thăm. Theo tôi, việc Đức Phật bảo 10 đệ tử đến thăm Duy Ma có thật hay không, chúng ta gác qua một bên. Tôi nghĩ rằng kinh Duy Ma kiết tập sau Phật Niết Bàn hình thành ý thức trách nhiệm của đại chúng bộ khác hẳn ý tưởng xuất ly của thượng tọa bộ. Với kiến giải của đại chúng bộ, Phật là người cứu khổ, Ngài không còn trên cuộc đời, Ngài không trực tiếp cứu, nhưng ủy thác việc này cho chư tăng thay Phật đến với mọi người, được diễn tả bằng sự kiện Phật gọi 10 đại đệ tử thăm bệnh Duy Ma. Đệ tử Phật thay Phật thăm bệnh Duy Ma mang ý nghĩa chúng ta gánh vác trọng trách giải quyết vấn đề đau khổ của trần thế. Muốn giải quyết, hành giả phải nương theo pháp bảo Như Lai và sử dụng thích hợp để cứu lành bệnh nhân gian. Vấn đề quan trọng ở điểm hành giả đừng sử dụng sai thuốc. Kinh Pháp Hoa thí dụ lương y đi xa, các con ở nhà uống lầm thuốc sanh bệnh. Có người mất bản tâm, có người còn bản tâm. Ngầm chỉ cho Phật là đại lương y chữa lành tất cả bệnh, nhưng đệ tử không sử dụng được kho tàng Như Lai để lại, uống lầm thuốc thành bệnh. Bệnh này là mối tranh chấp giữa thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Theo tinh thần Duy Ma, đệ tử Phật hoặc là người đã trong sạch hoàn toàn, hoặc là người còn lỗi lầm nhưng biết sửa chữa. Đại chúng bộ mang tinh thần cầu tiến, chịu sửa đổi, tượng trưng cho những đứa con bệnh nhưng còn bản tâm, biết tìm nghĩa lý ẩn chứa bên trong giáo pháp để tu. Điều này đối lại với hình ảnh thường tọa bộ cứ mãi đóng khuôn, thần thánh quá mình, có sai lầm mà không dám nhận, tiêu biểu cho những đứa con mất bản tâm, chỉ kế thừa giáo lý Phật theo hình thức, không chịu hiểu nghĩa sâu xa bên trong. Kinh Duy Ma đưa ra 10 đệ tử sử dụng giáo lý Phật không đúng chỗ, nên không chữa lành bệnh Duy Ma, bị Duy Ma xem thường, quở trách. Điều này gợi cho hành giả ý thức trách nhiệm mà Phật ủy thác. Chúng ta phải đem giáo lý trang trải cho đời tươi đẹp. Nhưng nếu không làm tươi mát được, mà để cuộc đời khinh dễ, chúng ta đã phạm tội phỉ báng Phật. Kinh Duy Ma mượn hình ảnh 10 đệ tử phạm lỗi lầm để kiểm điểm lại giáo lý tiểu thừa và việc tu hành của chúng tăng làm thềm thang phát triển. Theo chân tinh thần Duy Ma, hành giả học, suy nghĩ, ứng dụng giáo lý Phật suốt đời, đến khi thấu triệt nguồn tâm mới xong việc. Chưa thành Phật, hành giả còn sai sót đối với giáo lý Phật. Còn nhiều vấn đề đặt ra cho chúng ta liên tục từ đời này sang kiếp khác vậy. Phật ủy thác 10 thanh văn đến thăm bệnh Duy Ma, hay đó là 6 vấn đề quan trọng đặt ra cho chúng ta khi tu hành, phải ứng dụng triển khai cách nào cho lợi lạc bản thân và sáng đẹp cuộc đời. Vấn đề 1, tu thiện. Vấn đề 2, thuyết pháp. Vấn đề 3, khất thực. Vấn đề 4, giữ giới. Vấn đề 5, xuất gia. Vấn đề 6, hiểu thế nào về Đức Phật. Phẩm thanh văn của kinh Duy Ma không nhằm vào tấn công các tỳ kheo, chỉ muốn chỉnh lý nhận thức sai lầm của họ. Phẩm này đơn cử 10 đại đệ tử tiêu biểu cho toàn thể chúng thanh văn, gồm 500 A-la-hán hay 1.250 vị thường tùy với Phật. Kinh Duy Ma đưa ra lỗi lầm của 10 đệ tử kiểu mẫu trên bước đường tu, làm tấm gương cho ta soi bóng. Các ngài là những người lãnh đạo xuất chúng, nhưng vẫn còn sai lầm, huống chi chúng ta. Tuy nhiên, hàng A-la-hán nhờ gặp khó khăn, vấp phải lỗi lầm, vượt qua được những thử thách mới trưởng thành trên bước đường tu hành.